Ở Trung Quốc xưa nay, không chỉ nổi tiếng về những cái chết bí ẩn, mà những điều gây hoang mang còn xảy ra với cả xác của những người đã khuất. Để rồi từ đây, người ta ngầm hiểu rằng không phải chết là hết, mà về thực chất, từ thời điểm cực kỳ nhạy cảm này, thì những điều lạnh sống lưng mới bắt đầu xảy đến. Vào năm 2021, trên nền tảng mạng xã hội Douyin nổi bật một người dùng với tên là La Tiểu Miêu Miêu Tử, Lu Xiao Miao Miao Chi, đạt có gần 700.000 người theo dõi. Với con số này, cô gái chứng tỏ được khả năng trang điểm cũng như phong cách thời trang theo xu hướng. Cũng trong năm 2021, là khoảng thời gian cuối năm, La Tiểu Miêu Miêu Tử đã đăng một video không giống tất cả các video khác của mình. Trong đó, cô có vẻ thực sự rất nghiêm túc và như thể kiệt sức. Cô nói với người xem rằng: Hơn 1 triệu người nhìn thấy bài đăng này, họ ngay lập tức đón theo dõi buổi phát trực tiếp vì họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, buổi livestream diễn ra như dự kiến. Trong livestream, La Tiểu Miêu Miêu Tử đang mỉm cười, nhưng có vẻ như không chân thật lắm. Cô liên tục khoanh vùng trong buổi phát trực tiếp và nhìn chung cô có vẻ rất không ổn định. Cứ như là đang ám chỉ rằng cô ấy không muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp nữa. Mọi người liên tục bình luận những điều như: làm ơn hãy nghỉ ngơi một chút, dừng buổi phát sóng đi, chúng tôi hoàn toàn hiểu nếu như bạn muốn nghỉ ngơi. Có lẽ mọi người đều biết những gì cô ấy đang cố gắng làm. Họ đang viết những điều như: làm ơn đừng làm gì ngu ngốc, có người đã gọi cảnh sát. Nhưng sau đó không lâu, người ta thấy La Tiểu Miêu Miêu Tử từ từ nâng một chai nước trong suốt lên. Cô ấy cứ uống từng ngụm nhỏ, và mỗi lần cô ấy nhăn mặt vì nó trông không ngon. Thứ mà sau đó cảnh sát xác định, chất lỏng này rất độc hại đối với mạng sống con người. La Tiểu Miêu Miêu Tử uống nước xong và vẫy cái chai rỗng trước ống kính. Cô ấy nói nó có vị không ngon lắm. Kết thúc buổi livestream, cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường. Nhưng rồi, ngay sau đó, tin tức bắt đầu lan truyền về việc La Tiểu Miêu Miêu Tử đã chết vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 vì chất lỏng rất sẫm màu mà cô ấy đã uống. Cuối cùng, La Tiểu Miêu Miêu Tử bị hỏa táng với bí ẩn xung quanh vụ án của cô ấy. Thế nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đây. Tháng 11 năm 2021, cho của La Tiểu Miêu Miêu Tử đã bị đánh cắp bởi một người tuyên bố là muốn cưới La Tiểu Miêu Miêu Tử làm vợ. Bí ẩn hôm livestream trước đó chưa giải được, giờ đây lại tiếp tục là một vụ án khiến cho cư dân mạng bối rối. Tại buổi phỏng vấn, bố mẹ cô gái chia sẻ rằng con gái vừa mới chia tay người yêu và vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của cuộc tình dang dở. Buổi livestream của La Tiểu Miêu Miêu Tử hôm đó ban đầu nhằm thu hút sự chú ý của bạn trai cũ bằng cách tuyên bố tự xử mạng mình. Theo lời kể của người nhà thì La Tiểu Miêu Miêu Tử đã rất yêu bạn trai và việc hai người chia tay đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của cô gái. Hot Girl cũng đã đăng một bài viết rất dài trên mạng xã hội để bày tỏ tình cảm của mình dành cho bạn trai cũ. Dù bây giờ đã đường ai nấy đi, nhưng cô vẫn rất quan tâm đối phương. Và cư dân mạng bắt đầu réo tên một thanh niên họ Triệu, người yêu cũ của La Tiểu Miêu Miêu Tử. Từ tháng 9 năm 2019, một mối tình lãng mạn giữa hai người có ảnh hưởng lên mạng xã hội. La Tiểu Miêu Miêu Tử bắt đầu hẹn hò với một người nổi tiếng ít hơn cô là thanh niên họ Triệu, người thường đăng bài về bóng rổ như thể bị ám ảnh bởi bóng rổ vậy. Nhưng thực sự hơi phũ phàng là không nhiều người thực sự quan tâm đến Triệu, nên anh không nhận được nhiều lượt xem hay là sự yêu thích như La Tiểu Miêu Miêu Tử. Từ khi yêu nhau, cả hai thể hiện trên mạng xã hội như kiểu: này, chúng tôi giống như một cặp đôi điển hình trên mạng xã hội. Cô ấy liên tục quảng bá tài khoản của Triệu. Thế nhưng sau đó, khoảng đầu năm 2021, La Tiểu Miêu Miêu Tử bắt đầu bị bắt nạt trên mạng. Cụ thể do, theo lời Triệu bêu dếu trên các diễn đàn nói, cảm xúc của La Tiểu Miêu Miêu Tử không ổn định, rằng cô ấy có một tính cách cực đoan, thường dọa sẽ lên sân thượng và nhảy xuống. Cô ấy bắt anh ấy phải chịu đựng, quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ để đổi lấy việc cô ấy không nhảy khỏi sân thượng. Chị Âu còn nói với người xem của mình rằng bất cứ khi nào cô ấy nổi giận với tôi trong một cuộc cãi vã, cô ấy sẽ bỏ đi và ngủ với một nhóm đàn ông giàu có. Thậm chí cô ấy còn mang thai, và tôi không tin rằng đứa bé là của mình. Người dùng mạng xã hội vốn yêu thích cặp đôi này lúc này bắt đầu phát điên lên. Họ bình luận không ngừng trên tất cả các trang mạng xã hội của La Tiểu Miêu Miêu Tử. Hãy cho chúng tôi biết sự thật, ai là bố của đứa bé vậy? Trên đời này có rất nhiều người đàn ông đẹp trai quá nhỉ. Toàn bộ phần bình luận video của La Tiểu Miêu Miêu Tử trở thành nơi xúc phạm của cộng đồng mạng đầy phẫn nộ. Thế nhưng gương mặt của gã tồi không chỉ tới đó. Khi La Tiểu Miêu Miêu Tử quyết định bỏ con vì quá áp lực trước dư luận, y lại đột nhiên tuyên bố: thực sự đứa bé đó lẽ ra có thể là của tôi, và tôi rất buồn vì cô ấy đã phá nó đi. Nhưng dù sao, tôi hy vọng mọi người có thể ngừng ghét cô ấy, và đó là lỗi của tôi khi tôi đã không nhìn thấu những mặt đáng buồn. Làm ơn, hãy ngừng ghét bỏ những chàng trai của cô ấy, mặc dù điều cô ấy đã làm là sai trái. Nhưng hãy để quá khứ chìm vào quên lãng đi, mọi người ơi. Tôi hy vọng cô ấy có thể sống một tương lai tươi sáng. Dù vậy, thời điểm đó, mọi người vẫn căm ghét La Tiểu Miêu Miêu Tử vì cho rằng cô là người không đàng hoàng. Họ theo dõi cả tên họ Triệu lẫn La Tiểu Miêu Miêu Tử cho tới khi cả hai đã có mối quan hệ mới. Triệu hẹn hò với một cô gái mới và La Tiểu Miêu Miêu Tử bắt đầu hẹn hò với một anh chàng tên Ly, thì tất cả vẫn ám ảnh với cuộc sống của La Tiểu Miêu Miêu Tử. Điều đó thực sự rất khó khăn đối với cô. Đến lúc La Tiểu Miêu Miêu Tử chịu không nổi nữa, cô đã phải lên tiếng khẳng định cô không bao giờ giả vờ tự làm hại bản thân. Đó không phải là tính cách của cô. La Tiểu Miêu Miêu Tử nói cô không cố gắng sử dụng nỗi buồn và như một chiến thuật thao túng mối quan hệ nào đó, cũng như chưa bao giờ dọa chết. La Tiểu Miêu Miêu Tử cũng cho biết mình ít khi rời khỏi nhà, quay video khi rảnh. Làm sao đủ thời gian để đi ngủ với những người đàn ông giàu có như thể có nhiều thời gian đến vậy? La Tiểu Miêu Miêu Tử cũng nói rằng Triệu đã quá đáng dần khi kiểm soát việc cô được và không được mặc những gì, rồi yêu cầu họ mở một vài tài khoản Douyin mà cô ấy không muốn. Khi cô ấy nói không thì đó là lúc Triệu chấm dứt mọi chuyện với cô. Thậm chí là không đồng ý thừa nhận đứa con trong bụng La Tiểu Miêu Miêu Tử thời điểm đó. Hành vi tồi tệ cuối cùng của Triệu có lẽ là khi anh ta đã nói rằng đã đưa cho La Tiểu Miêu Miêu Tử 15.000 đô la để giúp đỡ cô sau vụ đứa bé. Nhưng thực chất, anh ta chưa bao giờ cho cô ấy lấy một đồng xu nào. Với quá khứ đầy mâu thuẫn đó giữa thanh niên họ Triệu và La Tiểu Miêu Miêu Tử, cư dân mạng cho rằng streamer chuyện tình cảm với thanh niên họ Triệu cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cô rơi vào bế tắc và dẫn đến ý định quyên sinh. Bạn trai cũ họ Triệu liền lên tiếng thanh minh: thảm kịch này không liên quan đến tôi. Triệu thanh minh rằng mối quan hệ của hai người kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2021. Đến đầu tháng 5 năm nay, hai người đã hoàn toàn không còn liên lạc với nhau. Mỗi người đều bắt đầu những mối quan hệ mới. Vào ngày mà La Tiểu Miêu Miêu Tử tìm đến cái chết ngay trên sóng trực tiếp 14 tháng 10, anh đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn thông báo về tình hình hiện tại của người bạn gái cũ. Lúc này, cư dân mạng lập tức chuyển đối tượng đã gây nên mọi đau thương và cái chết của La Tiểu Miêu Miêu Tử chính là người bạn trai gần nhất của cô, họ Ly. Ly. Cuối cùng, vượt qua mối quan hệ cũ, La Tiểu Miêu Miêu Tử toàn tâm toàn ý với mối quan hệ người yêu mới là Lily. Dù theo lời của người thân của cô, anh ta tiếp cận với La Tiểu Miêu Miêu Tử thực chất chỉ là đang lợi dụng cô để kiếm tiền. Anh ta đã lừa cô mua một căn nhà có tên anh ta trên đó với đầy lời hứa hẹn. La Tiểu Miêu Miêu Tử được gieo vào tâm trí niềm tin rằng họ sẽ sống ở đó cùng nhau mãi mãi vào tháng 10 năm 2021. Cũng chính là tháng mà cô ấy qua đời. Để rồi khi La Tiểu Miêu Miêu Tử mất, có vẻ như Ly đã biến mất sau tất cả. Mọi chuyện diễn ra giống như thể có vẻ như Ly đã rời đi sau toàn bộ sự lừa dối của y. Không chấp nhận sự thật nên La Tiểu Miêu Miêu Tử đã tạo ra buổi live stream gần như là lời kêu cứu để thu hút sự chú ý của Ly. Không biết liệu La Tiểu Miêu Miêu Tử khi đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của Ly vì muốn anh ấy quay lại, hoặc có thể cô muốn có cái kết thảm nhất để Ly bị cảnh sát bắt. Nhưng đáng tiếc, có những bình luận ác ý đã xuất hiện tràn ngập, nhiều hơn hẳn những bình luận khuyên bảo La Tiểu Miêu Miêu Tử. Những thành phần người dùng độc hại đã kích động với những bình luận căm ghét tràn ngập trong buổi phát sóng trực tiếp, khiến cho La Tiểu Miêu Miêu Tử đã đưa ra một quyết định bốc đồng, quyết định uống chất lỏng màu sẫm đó. Sau cái chết của La Tiểu Miêu Miêu Tử, chị Âu đã đăng bài lên mạng xã hội với nội dung: "Làm ơn đừng nghĩ người chết là thượng đẳng nữa, đừng lan truyền tin đồn bậy bạ đó. Như tôi đã nói, tôi sẽ xử lý hoàn toàn theo pháp luật, chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà tôi đã nói trên mạng. Bố mẹ cô ấy có thể đến nói chuyện với tôi hoặc thực hiện hành động pháp lý liên quan đến cô ấy." Còn tên Ly vẫn bặt vô âm tín. Mọi tranh cãi khép lại mà không ai đòi lại được công bằng cho La Tiểu Miêu Miêu Tử. Cô cuối cùng đã ôm tất cả uất ức mà qua đời. Tưởng như mọi chuyện đã khép lại, nhưng đây là lúc vụ án trở nên đen tối hơn. Chỉ một tháng sau khi La Tiểu Miêu Miêu Tử qua đời, sau khi được đưa về quê nhà ở tỉnh Sơn Đông để gia đình lo liệu hậu sự, những kẻ cơ hội đã lợi dụng sơ hở để đánh cắp thứ không ngờ đến của cô. Đó là trò cốt. Kẻ chủ mưu trong vụ việc gây chấn động lần này là Trương X, chủ một cửa hàng bán đồ khâm liệm gần bệnh viện và nhà tang lễ địa phương ở huyện Vấn Thượng, Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc. Hắn đã thực hiện việc trộm cắp trò cốt của La Tiểu Miêu Miêu Tử. Vì cô nổi tiếng xinh đẹp nên là sẽ bán được với giá cực kỳ cao cho mục đích âm hôn. Nguồn tin thân cận cho hay, mỗi lần mai mối thành công cho một đám âm hôn, số tiền có thể kiếm được lên đến 50 đến 70 ngàn tệ, tương đương với 178 đến 249 triệu đồng. Chính bởi vậy, một số kẻ làm việc trong các ngành nghề có liên quan tới tang lễ đã móc nối với nhau để tạo ra nguồn cô dâu ma, cung cấp cho các gia đình có nhu cầu tổ chức những hôn lễ cõi âm đầy tội lỗi. Lần này, cũng như mọi lần, chủ mưu Trương X đã cấu kết với Thiệu X, nhân viên hỏa táng ở nhà tang lễ huyện Vấn Thượng, và Lôi X, lái xe của nhà tang lễ, có quan hệ thân thích với cả Trương X, để tuần cho cốt của người đã khuất, đem đi bán. Quy trình của chúng thường là đợi sau khi người chết được hỏa táng và tìm được người mua, thì Âu X sẽ tìm cách đánh cháo hũ cho cốt. Tiếp đó, Lôi X sẽ nhân cơ hội đến lái xe đem đi. Rất may mắn, vì được phát hiện kịp thời, thủ phạm đã bị bắt và cho của nữ streamer La Tiểu Miêu Miêu Tử đã được trả lại. Nhưng đây có lẽ là sự kiện lần nữa đã khơi ra vấn đề nhức nhối trong xã hội Trung Quốc từ ngày xưa đến tận ngày nay. Nỗi kinh hoàng thầm lặng mang tên âm hôn. Vậy, âm hôn là gì? Tại sao lại có một ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ xung quanh nó đến vậy? Hôn nhân ma, âm hôn, minh hôn đã sớm xuất hiện trong văn hóa tang lễ Trung Quốc cũng ít nhất 3.000 năm. Âm hôn, tên gọi khác minh hôn hay đám cưới ma, là một thủ tục ghê rợn của người Trung Quốc xưa. Minh hôn có hai dạng. Một dạng là đám cưới giữa một người đã mất hoặc vừa mất với một người vẫn còn sống. Dạng thứ hai được gọi là đám cưới âm phủ, được diễn ra bởi hai người vừa mới chết. Sở dĩ có việc này, lý giải theo truyền thuyết của người Trung Quốc thì: thứ nhất, chết không phải là hết mà là đến âm phủ tiếp tục sống. Cuộc sống dưới âm phủ tương tự như trên dương gian, phải tiêu tiền, phải có nhà, phải kết hôn. Thứ hai, nhiều người Trung Quốc trước đây cho rằng lúc còn sống mà chưa lập gia đình là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Người xấu số qua đời khi còn trẻ thì ở âm phủ nên được bồi thường, do đó mới xuất hiện tục âm hôn. Thứ ba, người ta tin rằng nếu một thành viên trong gia đình họ chết đơn độc thì sẽ mang lại điều xui xẻo cho những người còn lại ở trần gian. Vậy thì phải làm sao? Làm thế nào nếu thành viên trong gia đình bạn qua đời mà chưa được kết hôn? Họ tìm người kết hôn với người thân đã khuất của họ. Thế rồi với quan niệm này, những đám cưới sống động như thể chúng ta đang lên kế hoạch cho một đám cưới thật và nó đắt đỏ đến mức cần có rất nhiều tiền được thực hiện. Cứ như vậy, từ suốt thời phong kiến Trung Quốc, âm hôn là tập quán mai táng phổ biến. Bước sang thế kỷ 20 nhiều cách tân, nó vẫn được duy trì. Vì đây là tập tục 3.000 năm, ăn sâu bám chắc trong tâm linh, chính phủ Trung Quốc không ban lệnh cấm. Họ khéo léo sử dụng chính sách nâng cao dân trí, từ từ xóa bỏ. Đáng tiếc, bước sang thế kỷ 21, Trung Quốc rơi vào tình trạng chênh lệch giới tính do chính sách một con vào cuối thế kỷ 20. Trong khi đó, mê tín âm hôn vẫn còn tồn tại, đặc biệt nghiêm trọng tại các vùng xa xôi, nghèo nàn. Thiếu cô dâu ma, dịch vụ săn lùng chào đời. Nó xảy ra hàng loạt tệ nạn ác độc liên quan đến bao gồm từ trộm cắp thi thể, buôn linh bán xác, cho đến cả giết người. Thị trường động trời, người thân táng tận lương tâm. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm vụ án âm hôn sẽ ngay lập tức được trả về kết quả 138 vụ án mạng, trộm mộ và những vụ tranh chấp tài sản liên quan đến đám cưới ma. phụ nữ ở một số vùng tại Trung Quốc bị chính người thân của họ xem như là một công cụ, một loại hàng hóa để đem đi trao đổi, mua bán trục lợi, ngay cả khi họ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. 14 năm về trước, Khang Thúy Thúy, người Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nghĩ quẩn tự sát, theo thông lệ được an táng tại quê chồng. Tháng 11 năm 2020, gia đình chồng tiến hành tảo mộ mới phát hiện ra thi thể của Khang Thúy Thúy đã bị trộm mất. Trong mộ chỉ còn một cây củ cải đỏ. Theo kết quả điều tra, thi thể Thúy Thúy bị chính cha mẹ đẻ cô lấy trộm để bán cho người khác để làm cô dâu ma trong đám cưới ma Minh Hồn, hay còn được gọi là Âm Hồn. Gần đây, vụ án Phương Dương Dương bị gia đình chồng ngược đãi đến chết, sau đó còn bị nhà chồng táng tận lương tâm bán thi thể cho bà mối Âm Hồn, cũng khiến dư luận nước này dậy sóng. Trước những vụ việc thương tâm như vậy, trong một cuộc trò chuyện ngắn, nhận được câu hỏi từ phóng viên rằng nếu bản thân rơi vào trường hợp bị đưa vào hoàn cảnh Âm Hồn thì sẽ làm gì? Cô gái trẻ hóm hình trả lời, nhưng lại không kém phần sâu sắc. Nếu như chết là hết, không có âm phủ, càng không có cuộc sống ở thế giới bên kia, vậy thì Âm Hồn nó trở nên vô nghĩa. Còn nếu thực sự có cuộc sống khác sau khi chết, tôi cũng muốn làm một hồn ma tự do. Khi còn sống không muốn bị ép duyên, khi chết lại càng không muốn. Cưới ai là do chính tôi quyết định. Nỗi niềm luẩn quẩn trong lòng cha mẹ cho dù đau khổ cũng phải buông bỏ đi thôi. Đừng có hy sinh tự do làm ma của tôi. Nếu làm Âm Hồn cho tôi sẽ ngày ngày hiện lên quấy rầy họ. Nhưng có một nghi vấn đặt ra là làm thế nào nhiều cô gái trẻ chết yểu? Cũng chẳng phải gia đình nào cũng táng tận lương tâm bán con sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Tội ác sinh sôi. Số lượng lớn các vụ án trộm mộ, giết người tập trung chủ yếu ở Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Bắc và Hà Nam, Trung Quốc. Những cô dâu ma được bán với giá lên đến hàng ngàn đô la. Những phụ nữ xinh đẹp chết trẻ thì lại càng có giá cao hơn. Giá một xác chết nữ mới qua đời trên thị trường chợ đen có thể lên tới 30.000 đô la. Giá tiền cho một cô dâu ma cũng được đo đếm dựa trên việc khi còn sống, cô ấy còn độc thân hay không. Không những thế, vì ma lực của đồng tiền, nhiều kẻ môi giới sẵn sàng bán một thi thể cho nhiều gia đình khác nhau, hoặc biến một cô gái còn sống thành ma. Mặc dù rất nhiều tên trộm mộ đã xa lưới pháp luật, nhưng vẫn có những vụ đào mộ cướp xác xảy ra, gây kinh hoàng và rúng động dư luận. Ngày nay, để bảo vệ người thân đã khuất của mình, các gia đình phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau. Thay vì chôn cất trên các sườn núi xa xôi, họ xây mộ ngay bên cạnh nhà hoặc bọc mộ bằng bê tông kiên cố. Gia đình có điều kiện sẽ xây hàng rào, lắp camera an ninh và thuê nhân viên bảo vệ tuần tra hàng ngày. Khi được hỏi về Âm Hồn, một số người Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận không làm không được, chỉ sợ không có tiền làm. Cho dù không mua được thi thể, cũng phải dùng quần áo làm thành hình nhân, viết tên lên rồi hợp táng. Với nhiều người, vai trò của Âm Hồn là an ủi người chết, cũng là an ủi người sống. Bạn nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân ma? Bạn có tin điều đó là nên xảy ra nếu ai đó qua đời trong tình trạng độc thân không? Và bạn đã bao giờ nghe nói về ngành buôn linh bán xác này ở quốc gia này chưa?